Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 726, Liệt Cốt vẩy muội. Luân Đôn trên đường phố. Lúc này Liệt Cốt cùng Nguyệt Hoa đi song song. Nguyệt Hoa mỹ mạo đương nhiên hấp dẫn lấy nước ngoài nam sĩ. Mà nước ngoài các nữ nhân không thích Liệt Cốt loại này thân thể tiểu nam nhân. Các nàng có thể là ưa thích cường tráng vạm vỡ nam nhân. Đi tại sau cơn mưa trên đường phố, Liệt Cốt rất khẩn trương, cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Còn bên cạnh Nguyệt Hoa nhìn rất bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng. Phóng nhãn xem xét, Liệt Cốt thân cao cùng Nguyệt Hoa không sai biệt lắm. Cũng không phải Nguyệt Hoa rất cao, mà chính là Liệt Cốt hình thể bởi vì là học sinh cấp 3. Sở dĩ hơi so nam nhân trưởng thành thấp chút. M.W. Vương cũng là thân kinh bách chiến nam nhân. Làm sao tại một nữ nhân trước mặt nói không ra lời. Kỳ thực đối với ưa thích người đều là như thế này. Có nam nhân tiềm ẩn ngượng ngùng. Mà đối với ba vị lão bà tới nói, ngay từ đầu chỉ là dục vọng. Hoặc là khi đó chẳng qua là khi làm phát tiết công cụ. Thời gian lâu dài liền có cảm tình, nhưng Nguyệt Hoa liền khác biệt. Cái kia ngươi mệt không? Liệt Cốt tại sau 30 phút. Rốt cục biệt xuất lời nói. Không mệt, Nguyệt Hoa từ tốn nói. Nhìn lấy Nguyệt Hoa trong tay nữ sĩ túi sách, Liệt Cốt nghĩ đến một vấn đề. Nam sinh không phải muốn giúp nữ sinh cầm túi sách sao? Túi sách ta lấy cho ngươi đi. Liệt Cốt nói. Không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng lời nói. Không cần, Nguyệt Hoa nói khẽ. Liệt Cốt cảm thấy Nguyệt Hoa giọng điệu này tựa hồ mang theo không vui. Liền có chút sốt ruột. Đối phương không là tức giận đi. Làm sao bây giờ a? Vương trên giường là một tay hảo thủ. Nhưng là dưới giường, còn không bằng tôn thượng đâu. Hiện tại có phải hay không muốn giới thiệu một chút việc của mình đâu? Ta là tôn thượng thuộc hạ. Ân, ta biết, Nguyệt Hoa ngữ khí vẫn là như thế. Ách ta một mực đi theo tôn thượng. Đều sắp ngàn năm. A, Liệt Cốt cảm giác mình muốn vỡ bại. Dạng này nữ hài tử muốn làm sao thao tác. Vương chỉ biết là bá vương ngạnh thương cung a. Đi theo tôn thượng lại tới đây về sau. Ta liền có ba cái lão bà. A, Nguyệt Hoa lộ ra rất bình tĩnh. Cái này khiến Liệt Cốt mộng. Người không ngại sao? Liệt Cốt liền buồn bực. Tháng này Hoa có phải hay không đang động tác võ thuật chính mình a? Nguyệt Hoa nhẹ nói nói. Người thể cũng là long. Ba cái có lẽ vẫn là tính toán thiếu đi. Ách người đây cũng biết a? Liệt Cốt chấn kinh. Chính mình lại không lộ ra qua thể. Nàng là làm sao biết? Người vẫn là đầu bất tử tộc cốt long. Nguyệt Hoa lại bổ sung một câu, Liệt Cốt ngơ ngác, cảm giác mình tại Nguyệt Hoa trước mặt là trong suốt. Hai người đi đến vằn, chờ lấy đèn đỏ, Liệt Cốt nghẹt nghẹt miệng, lại không biết nên nói cái gì. Tháng này Hoa tốt cao lãnh a, vấn hạ đều không cao như vậy lạnh. Theo đèn xanh sáng lên, Liệt Cốt bỗng nhiên bắt lấy Nguyệt Hoa cổ tay. Cái này khiến Nguyệt Hoa nhíu liễu mi. Nhưng bởi vì là cổ tay, cũng không nói gì, chờ qua vằn, Liệt Cốt buông ra Nguyệt Hoa, lộ ra rất bình tĩnh, kỳ thực tâm lý hoảng đến thớt, vừa mới bắt lấy Nguyệt Hoa cổ tay thời điểm, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra, bất quá nghĩ đến Nguyệt Hoa không có phản kháng, trong lòng vẫn là cảm thấy có cơ hội, hôm qua sự tình không có ý tứ a, không có làm bị thương ngươi đi. Liệt Cốt lại bắt đầu giới trò chuyện. Không có, Nguyệt Hoa nhẹ nói nói. Như thế đều không có sao, thật sự là quá đả kích Vương. Không thể không nói Nguyệt Hoa tại bất luận cái gì phương diện đều là khắc chế Liệt Cốt. Đánh nhau cũng tốt, hẹn hò cũng tốt, đều là cái dạng này. Liệt Cốt cảm thấy mình muốn đổi một loại phương thức. Không thể như thế giới trò chuyện. Ngươi biết không? Người hôm qua kém chút vồ nát ta. Nguyệt Hoa không nói, khuôn mặt hiện ra một mảnh đỏ bừng. đến bây giờ đều rất thương. Liệt Cốt nói xong còn đón đến một mặt phiền muộn bộ dáng. Cái này khiến Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng, nhẹ nói, còn không phải ngươi tự tìm. Nhìn lấy Nguyệt Hoa rốt cục bị chính mình chọc cười, Liệt Cốt cái kia vui vẻ a, mà lại đỏ mặt, quả nhiên đổi chiêu số hữu dụng. Trọng yếu bầu không khí không còn là xấu hổ, mang theo một chút mập mờ khí tức. Có đôi khi nam nữ hẹn hò a, không nên quá ngột ngạt. Đề tài đều là nam sinh trò chuyện đi ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhượng nữ hài tử chủ động trò chuyện a? Trừ phi cô bé kia trực tiếp coi trọng ngươi, không phải vậy là không thể nào. Đương nhiên đề tài cũng là rất trọng yếu, mang một ít ô ô liền tốt, điều tiết nữ hài tử tâm tính, tựa như Liệt Cốt như bây giờ, trực tiếp đem nhàm chán Nguyệt Hoa chọc cười, khẳng định hội gia tăng độ thiện cảm. Đương nhiên, lời như vậy đề không thể lại tiếp tục, vậy liền biến thành lão lưu manh. Tuy nhiên Liệt Cốt đến cũng là lão lưu manh. Nguyệt Hoa, ngươi cười lên thật tốt đẹp. Vương cũng là vẩy muội cao thủ có được hay không? Vừa mới chỉ là khiêm tốn một chút, thăm dò địch nhân quân tình, nghiêm túc học, nữ hài tử đều ưa thích nghe người khác khích lệ. Bắt được thời cơ liền khiến cho kình đến, tuyệt đối là thêm điểm. Liền giống bây giờ Nguyệt Hoa, có một chút điểm thẹn thùng. Nhìn này nhẹ nhàng vẩy phát động làm liền biết. Cảm ơn, Nguyệt Hoa ngữ khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Liệt Cốt cảm thấy có hy vọng. Quá hấp dẫn, biết không, kỳ thực hôm qua ta là không muốn thương tổn ngươi. Có đúng không, ta nhìn ngươi rất ác độc. Nguyệt Hoa mang theo một điểm phàn nàn ngữ khí, nói rõ tâm tình bị Liệt Cốt kéo theo. Chính là cái này tiết tấu. Liệt Cốt cũng không có biểu hiện ra áy náy, cười nói, Nguyệt Hoa, kỳ thực ngươi thể còn mang theo đặc thù kỹ năng. A, phản thương tổn. Liệt Cốt một bộ đau lòng bộ dáng. Phản thương tổn, Nguyệt Hoa nghi hoặc, dù sao từ trong phong ấn vừa mới đi ra không bao lâu, một số phương pháp không hiểu. Đúng vậy a, ta thương tổn đánh ở trên thân thể ngươi, sau đó lập tức liền quỹ đến trên người của ta. Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp có chút trôi nổi ý tứ, giống như rất lợi hại ngượng ngùng. Nguyệt Hoa, không nghĩ tới ngươi thẹn thùng thời điểm càng thêm đẹp. Liệt Cốt nắm lấy cơ hội lại mở vầy. Cái này khiến Nguyệt Hoa nhịp tim đập có chút nhanh. Ta nào có thẹn thùng. Ha ha, còn nói không có, đều đỏ mặt. Liệt Cốt chỉ Nguyệt Hoa mặt cười nói, kỳ thực cũng không chút đỏ mặt. Bị Liệt Cốt kiểu nói này, đến cùng chân hồng, Nguyệt Hoa tức giận chùy Liệt Cốt một chút. Tốt, đừng bảo là ta. Đối mặt Nguyệt Hoa cái này thân mật động tác, Liệt Cốt đó là tương đương hưng phấn. Nếu có cô gái có thể đối ngươi như vậy, nói rõ nội tâm của nàng bị ngươi khích bác đứng lên, chỉ muốn tiếp tục phát triển tiếp, tuyệt bức có hy vọng. Dù sao dạng này cử động ít nhất là từ người xa lạ thăng cấp đến bằng hữu. Chúng ta tọa hạ uống ít đồ đi, thấy hiệu quả không sai biệt lắm. Liệt Cốt quyết định hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lần phát động tiến công. Nguyệt Hoa không có cự tuyệt, gật gật đầu. Sau đó thời gian, hai người lẫn nhau giải ra, nhìn một bộ phim, sau đó lại đi xem triển lãm tranh, thậm chí còn ăn một cái lãng mạn ánh nến bữa tối. Đây là Nguyệt Hoa không có trải qua bữa tối, cảm thấy rất lãng mạn. Đi qua ngày đầu tiên hiểu biết, Nguyệt Hoa cảm giác Liệt Cốt rất lợi hại, quan tâm đạt tới cẩn thận trình độ, độ thiện cảm cũng là từ từ dâng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.